Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không thể tin được con gái mình lại ra tay với mẹ vì một người ngoài, nhưng dù sao mình cũng là mẹ của nó, không thể để nó nhìn mình chết đi như thế. Tuy nhiên, cô ấy đã đánh giá quá thấp bản chất con người. Khi đầu óc mơ màng, không tỉnh táo, cô nghe thấy con gái ruột của mình ra lệnh cho Chu Lỗi ném mình xuống cái giếng trong sân sau. Hàn Vinh nhớ lại suốt cuộc đời này, mình chưa từng làm điều gì tội lỗi. Tại sao con gái mình lại trở thành như vậy? Cô vùng vẫy, cầu cứu, nhưng vẫn bị ném xuống giếng sâu không thấy đáy như một thứ rác rưởi. Khi chiếc nắp thép trên giếng đậy lại, như thể cắt đứt tất cả hy vọng và cơ hội sống sót. Cô gọi cứu, nhưng cũng biết ở đây không ai nghe thấy. Nhưng bản năng vẫn khiến cô kêu gọi. Khi ý thức dần tắt, cô cầu nguyện rằng trên thế giới này thật sự có thần tiên hoặc Bồ Tát để có thể cứu cô thoát khỏi địa ngục này. Ý chí sinh tồn của Hàn Vinh quá mạnh mẽ, lời cầu nguyện cũng quá mãnh liệt. Sợi dây mệnh dường như đã dao động vào khoảnh khắc đó. Và rồi, Tần Nhan Kim đến, khoảnh khắc nắp thép bị mở ra. Ánh sáng hy vọng chiếu xuống, dù không chiếu vào mặt mình, nhưng vẫn mang lại cho Hàn Vinh hy vọng sống sót. Cứu mạng, cô dùng hết sức lực kêu cứu, chỉ hy vọng đối phương có thể nghe thấy. Ban đầu, cô nghĩ là vì Ngụy Viện Viện đã tỉnh ngộ và quay lại cứu mình, trong lòng đã có ý muốn tha thứ cho con gái. Tuy nhiên, khi giọng nói mát lạnh của Tần Nhan Kim truyền đến tai, cô biết suốt đời này tình mẹ con giữa cô và Ngụy Viện Viện đã hoàn toàn cắt đứt. Nhận thức này khiến cô cảm thấy lạnh người, như thể rơi vào bóng tối vô tận. May mắn thay, giọng nói của Tần Nhan Kim đã kéo cô trở lại, đặc biệt là khi cô được một luồng gió nâng lên khỏi miệng giếng, cô mới nhận ra rằng trên thế giới này thật sự có thần tiên. Gọi cảnh sát không? Tiểu thần tiên hỏi. Hàn Vinh ngừng khóc, im lặng một chút rồi nhắm mắt nói. Không cần đâu, coi như tôi chưa từng có đứa con gái này. Tần Nhan Kim thấy cô nói xong câu đó, luồng khí vận sắp tan biến của cô lại đang tụ lại điên cuồng. Cô bất đắc dĩ nói, cô có biết kết cục của mình không? Cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung, là từ giờ phút này, kết cục sau này. Hàn Vinh ngơ ngác, ý là sao? Tần Nhan Kim giải thích, ban đầu, số mệnh của cô đã có một tai nạn, và đó là tai nạn chết người. Chính là, tai nạn này, mặc dù sự xuất hiện của tôi đã thay đổi tình huống hiện tại của cô, nhưng kẻ giết người vẫn tự do ngoài vòng pháp luật. Ý của thần tiên là tôi phải bắt được con gái mới yên ổn sao? Cô ấy chưa giết người thành công. Nếu biết cô không chết vì bí mật này, cô ấy sẽ không từ bỏ, sẽ tiếp tục giết hại cô. Hơn nữa, chồng cô cũng sẽ bị liên lụy. Đúng vậy, Ngụy Viện Viện đã làm mọi cách để GTCS T Hàn Vinh lén lút quay lại cho vợ chồng họ ăn thuốc chuột. Khi bị phát hiện thì cơ thể đã cứng đờ. Vậy phải làm sao? Hàn Vinh thực sự cảm thấy lạnh lòng. Đứa con gái ngày nào được cô nâng niu trong lòng bàn tay lại quay ra muốn giết mình, ai nghe cũng sẽ cảm thấy lạnh gáy. Viện Viện hồi nhỏ không phải như vậy, nó rất dễ thương. Tại sao lại thành ra như vậy? Tần Nhan Kim thực sự cũng không hiểu tại sao Ngụy Viện Viện lại thành ra thế này. Có lẽ vì không muốn bị gia đình trói buộc giáo dục, hoặc không muốn đi học, chán ghét việc học. Tính cách nổi loạn khiến cô mất lý trí. Còn một lý do nữa, đó chính là điện thoại. Cô ấy thường xuyên chìm đắm trong game. Cô và Chu Lỗi quen nhau qua game. Vì không có tiền mua skin, họ nghĩ đến cách này. Tất nhiên, Chu Lỗi cũng không ngờ Ngụy Viện Viện lại ra tay với mẹ mình. Nhưng đã đồng lõa rồi. Muốn thoát ra cũng không kịp. Thôi thì làm đến cùng đi. Vậy thì cắt đứt hoàn toàn đi. Tần Nhan Kim nói, tôi hỏi cô còn nhận con gái này không? Không nhận nữa. Hàn Vinh vội vàng lắc đầu. Cô không muốn chết lần nữa. Vậy tốt, tôi cắt đứt sợi dây mệnh giữa mẹ con cô. Sau này dù các cô có gặp lại, cô ấy cũng sẽ không nhận ra cô là mẹ cô ấy. Hàn Vinh nghiến răng, được, vừa khi cô đồng ý, vận khí xung quanh cô lại bắt đầu thay đổi. Khí vận u ám từ từ tan biến, thay vào đó là một tia hy vọng mơ hồ từ trong đó xuất hiện. Đây là đứa thứ hai. Tần Nhan Kim hài lòng gật đầu, trực tiếp cắt đứt liên lạc giữa mẹ con họ. Từ đó cô sẽ dần dần quên đi Ngụy Viện Viện, Ngụy Viện Viện cũng vậy. Tất nhiên, Tần Nhan Kim cũng không có ý định buông tha cô ta. Thông qua thiên đạo, cô đã làm rung động sợi dây số phận của cô ta, rút đi 20 năm tuổi thọ và khiến cô ta phải sống một cuộc đời cô đơn. Không ai nương tựa, vận xui đeo bám. Đây là hình phạt tốt nhất dành cho một người con. Người đã muốn làm hại chính mẹ ruột. Người đã nuôi, dưỡng mình. Cái này cho cô, ăn đi, vết thương sẽ nhanh lành hơn. Tần Nhan Kim để lại một viên thuốc phục hồi rồi dùng chiếc quạt ngọc rời đi. Ngay khi vừa nhận được sức mạnh công đức, nhiệm vụ tiếp theo đã được truyền vào trong đầu cô. Cô nhíu mày, ngay lập tức theo chỉ dẫn bay đi. Lúc này, trên một con đường núi, một chiếc xe buýt đang di chuyển. Trên xe là các học sinh và giáo viên của một trường trung học tham gia cuộc thi. Hà Thiến, đừng lo lắng, thư giãn một chút, chúng ta chỉ đi thi thôi, không phải đi làm liều. Cứ bình tĩnh mà, đối mặt, nhưng em không thể kiểm soát được bản thân, em sợ thi không tốt. Ở hàng ghế cuối của chiếc xe buýt, một cậu học sinh đang an ủi cô gái ngồi cạnh. Người đang lo lắng đến tái mặt, em còn có thể thi không tốt à? Em là học sinh giỏi nhất lớp mà. Cậu học sinh vô tình nói ra, rồi nhận ra lời nói đó có thể làm cô bạn càng căng thẳng. Vội vàng sửa lại, thôi, thôi, sao phải nghĩ nhiều vậy? Đến đâu thì sẽ đến, đừng lo lắng quá. Cứ giữ tâm trạng bình thường. Hà Thiến hít một hơi sâu, gật đầu, rõ ràng cũng đang tự động viên bản thân. Khi chiếc xe đang đi trên một đoạn đường cong, đột nhiên xe dừng lại. Vì phanh gấp quá, các học sinh không kịp phản ứng, tất cả đều lao về phía trước, va vào lưng ghế trước. Còn học sinh ngồi ở hàng ghế đầu gần như đã đâm vào thanh chắn của ghế lái. Có chuyện gì vậy? Cô giáo ngồi phía trước vội vàng ổn định cơ thể, nhìn về phía trước, tài xế tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hét lên, không biết ai lại dừng xe giữa đường lớn như vậy, lại còn ở khu vực quanh cua, nếu tôi không phản ứng nhanh, có lẽ đã đâm phải rồi. Hắn tức giận, gọi một thầy giáo nam ngồi bên cạnh nói, thầy Trương, giúp tôi đặt biển cảnh báo ở phía sau. Tôi đi xem phía trước có chuyện gì. Được, thấy tài xế giận dữ, một cô giáo lo lắng hắn sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Vội vàng đi theo, kết quả, tài xế nhìn quanh, thấy xe không có người. Càng tức giận, hắn chống tay vào hông, nhìn xung quanh và hét lên. Ai để xe ở đây? Xe biển số 928 đâu? Mau rời đi. Hét lên 5, 6 lần mà vẫn không có ai trả lời. Tài xế khó chịu, túm tóc. Lúc này, cô giáo nữ bên cạnh nói, hay chúng ta kéo xe vào lề đường đi. Tài xế mắt sáng lên, vỗ đầu, đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra. Lúc này, phía sau xe buýt đã có vài chiếc xe dừng lại, vẻ mặt của họ cũng không vui. Họ đang mắng mỏ, cuối cùng mọi người thống nhất quyết định kéo xe vào lề. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một tiếng nổ vang trời phát ra từ trên con đường núi rộng lớn, khiến mọi người lập tức tái mét mặt. Họ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên và thấy trên sườn đồi phía trước, khói mù mịt, đá lớn lăn xuống, cuộn, điên cuồng, mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Tài xế mở to mắt, hoảng hốt hét lên, không tốt, lở đất rồi, chạy đi, mọi người chạy tán loạn. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, cô giáo mặt mày tái nhợt, trong mắt là sự kinh hoàng và hoảng sợ. Cô bị những người chạy tránh va phải vài lần, mãi đến khi phản ứng lại, lập tức chạy về hướng chiếc xe buýt. Một bên chạy, cô vừa hô lớn, chạy đi, chạy đi. Tuy nhiên, những viên đá lăn xuống như cả nghìn con ngựa đang phi qua, hủy diệt tất cả những gì nó đi qua, ngay cả những cây đại thụ chắn đường cũng bị đổ gãy, vỡ nát. Cô giáo nhìn với đôi mắt mở to, trái tim chết lặng, nhìn những đôi mắt sợ hãi, vô vọng của các học sinh trong xe buýt. Nước mắt cô rơi ra ngoài, tuyệt vọng, nhắm mắt lại, đừng, cách chương.